Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 169, nguồn gốc của thù hận 2. Góc truyện audio.com. Tiêu Mỹ Lệ, mày chính là gái điếm. Tao không chỉ muốn ở trước mặt con mày nói như vậy, mà tao còn muốn để cho nó tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của mày. Người phụ nữ càng hung ác, sức lực trong tay cũng không khỏi tăng thêm. Tiểu Bác Hải lại khóc một lần nữa vì đau. Mẹ, cậu Lệ rơi đầy mặt nhìn mẹ, hy vọng mẹ có thể cứu cậu. Đáng tiếc, mẹ cậu ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Nhưng Tiêu Mỹ Lệ vẫn là giận không thể dừng lại mà gầm nhẹ một tiếng. Lưu Viên Viên, chị đừng có quá đáng. Dù cho cô gái có dịu dàng đến mức nào đi nữa cũng sẽ có thời điểm nổi giận. Thật đúng là thỏ nóng này còn cắn người. Là ai quá đáng trước? Là tôi thực xin lỗi chị được chưa? Viên Viên, tôi cầu xin chị thả con trai tôi ra đi. Thả nó, cũng có thể. Nhìn mắt to của Tiểu Bác Hải trong suốt như tuyết, cô ta cười gằn, mắt to tinh khiết như vậy, chắc là chưa từng gặp qua hình ảnh dơ bẩn đi. Cả người Tiêu Mỹ Lệ giống như bị điện giật mà run rẩy. Đôi mắt đẹp trợn to, cái hiểu cái không ý nghĩa trong lời nói của cô ta. Mấy người còn đứng ngốc ở đó làm gì? Cô ta quát một tiếng với đám đàn ông. Ha ha ha, đám đàn ông cười tà dâm đãng và bắt đầu cởi quần. Không, đừng, Tiêu Mỹ Lệ sợ tới mức run lẩy bẩy, mất khống chế mà hét dầm lên. Buông tôi ra, buông tôi ra, mẹ, mẹ, cậu tuổi còn nhỏ nên vội vàng gọi mẹ. Mặc dù không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mẹ sợ hãi như vậy, cậu nghĩ nhất định là rất không tốt. Chuyện rất kinh khủng, buông cô ta ra, Lưu Viên Viên mở miệng, nên hai gã đàn ông buông tay. Được giải thoát thì cô ấy lập tức xông tới, ôm lấy con trai và ôm cậu vào trong ngực thật chặt. Con trai, còn đau không? Mẹ, không đau, chúng ta đi mau đi, đi tìm cha. Tiểu Bác Hải ôm cổ của mẹ thật chặt, và nói, ôm con trai, cô ấy chỉ có thể rơi lệ, mà không dám nói cho con trai biết. Bọn họ không thể đi. Mẹ, chúng ta đi tìm cha đi. Cha sẽ giúp chúng ta. Tiểu Bác Hải vẫn nhất quyết không tha. Ba, lại một cái tát nữa lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu. Đầu con hoang, không cho phép mày gọi Vũ Bằng là cha. Ông ta không phải là cha mày. Hoa hoa, chấm chấm chấm. Cậu tựa vào trong ngực mẹ lên tiếng gào khóc. Khuôn mặt rất đau, và trong lòng cũng rất đau. Có loại uất ức mà không giải thích được, nhưng cậu đúng là khó chịu đến muốn khóc. Tiêu Mỹ Lệ đã không muốn lãng phí nước miếng cầu xin nữa. Cô ấy ôm lấy con trai, lui về phía sau nhìn cô ta khóc và nói. Viên Viên, chị đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, bây giờ có thể đi chưa? Đi, Lưu Viên Viên giống như là nghe được chuyện lạ thế giới. Lạnh lùng cười chế giễu, bước tới phía cô ấy. Tiêu Mỹ Lệ theo bản năng ôm con trai lui về phía sau. Cuối cùng cũng không còn đường có thể lui, nên Đông Bác Hải bị cô ta kéo qua. Tiêu Mỹ Lệ không dám giành với cô ta vì sợ lôi kéo sẽ hại đến con trai. Đây chính là mạng sống của cô ấy. Lưu Viên Viên, đến cùng là chị muốn tôi làm gì? Mới bằng lòng bỏ qua cho mẹ con chúng tôi. Tôi cũng đã quyết định mang con trai rời đi rồi. Chẳng lẽ chị muốn đuổi cùng giết tận thì mới yên lòng sao? Tiêu Mỹ Lệ, thật đúng là đã để cho mày nói đúng. Tao thật sự hận không thể giết chết mày. Cô ta đưa Tiểu Bác Hải vừa khóc vừa ầm ĩ cho người của mình. Với âm khí bức người mà đến gần cô ấy. Sau đó kẹp cổ của cô ấy. Tiêu Mỹ Lệ không dám phản kháng. Cô ấy sợ cô ta tổn thương đến con trai của mình, nên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hô hấp càng ngày càng mỏng. Ha ha ha, đột nhiên cô ta buông lỏng ta. Điên cuồng cười hai tiếng. Tao đã nói rồi, giết người là phạm pháp. Tao mới không có ngốc như vậy. Giết chết mày sẽ đền mạng đó. Khụ khụ, Tiêu Mỹ Lệ đỏ mặt tía tai mà cúi đầu ho khan hai tiếng. Đợi đến lúc cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa, thì trước mắt lại một cái dao sáng loáng, để ở trên cổ của con trai cô ấy. Tiểu Hải, cô ấy kích động muốn xông qua, nhưng đã bị Lưu Viên Viên cản lại.